Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Thất Tinh Diệu Thế Tử Vi Quân Lâm. Hàn Ngọc ánh mắt trên dưới đánh giá Vương Đằng. Thiếu niên này xem ra tuổi trẻ vô cùng, ăn bận hoa lệ cao quý, tựa hồ lai lịch không nhỏ dáng vẻ. Bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn trên áo bào Bắc Đầu Thiên Đồ, cầm đầu thiên su tinh chói mắt vô cùng. Một hồi để hắn biến sắc, thiên su nhất mạch pháp bào. Chẳng lẽ là vị kia náo động toàn bộ thiên tâm đạo Vương Đằng? Ha ha, Hàn sư đệ, giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Vương Đằng đại sư huynh. Ngươi không phải vẫn muốn thấy hắn sao? Còn không mau gọi sư huynh tốt. Tô Khải không tên có chút hưng phấn. Chịu thiệt không thể một người ăn a. Chia sẻ là mỹ đức. Muốn cho đoàn người đồng thời thưởng thức. Đại sư huynh tốt. Hàn Ngọc tâm trạng hơi động. Ngược lại thẳng thắn dứt khoát. Không có cho Tô Khải cười trên sự đau khổ của người khác cơ hội. Hừm. Hàn sư đệ tốt. Vương Đằng chiếu đơn toàn thu. Khẽ gật đầu. Cũng đang quan sát vị này Ngọc Hành Phong thứ 9 đệ tử chân truyền Hàn Ngọc. Khuôn mặt ngược lại phổ thông vô cùng. Không có cái gì đột xuất địa phương. Bất quá cảnh giới đồng dạng là tiên thiên luyện tinh. Cùng Tô Khải sấp xỉ như nhau. Được rồi, Hàn sư đệ, ta cùng Vương Đằng sư huynh còn có chuyện quan trọng. Liền trước tiên rời đi. Quay đầu lại tự. Nếu không thấy Hàn Ngọc ăn quả đắng dáng dấp, Tô Khải cũng là không còn ở lại tâm tư. Liền cùng Vương Đằng đồng thời tiến vào đại điện. Trên đường ngược lại thu hoạch không ít ánh mắt. Vương Đằng thân kia áo bào nhưng là rất lâu không có ở trong thiên tâm đạo từng xuất hiện. Tự nhiên là gây nên không nhỏ chú ý. Lại vừa nhìn đầu lĩnh chính là Ngọc Hành Phong thứ 7 đệ tử chân truyền Tô Khải. Liền không khỏi đối Vương Đằng thân phận hiếu kỳ lên. Nhưng bọn họ tất nhiên là không có lá gan đó đi tới hỏi. Trong đại điện, yên tĩnh vô cùng. Chỉ có Ngọc Thạch cùng thần kim hào quang lóng lánh. Chiếu gặp con đường phía trước. Một lão già, nằm ngửa ở trên ghế tre. Hai con mắt vi đóng. Khí tức như có như không. Dường như không tồn tại bình thường. Bái kiến phong chủ. Đệ tử Tô Khải tôn trưởng môn pháp chỉ. Đến đây lấy càn khôn võ các mật thi. Cùng Vương Đằng đại sư huynh đồng thời đi vào. Tô Khải tiến lên một bước. Cung kính hành lễ. Vị kia nằm ngửa lão nhân càng là Ngọc Hành Phong một mạch phong chủ. Vương Đằng có chút kinh ngạc. Hắn ở trên người ông lão không phát hiện được một tí khí tức. Dường như không tồn tại bình thường. Hừm, có thể coi là đến. Trưởng môn đã tới. Mật thi cầm cẩn thận. Không nên ra chỗ sơ suất. Ông già kia mí mắt khẽ nâng. Ánh mắt tự Vương Đằng trên người đảo qua. Liền trong nháy mắt đưa ra một tấm lệnh bài. Ầm ầm, ánh mắt đảo qua trong nháy mắt, Vương Đằng tâm thần rung động, cả người đều hoảng hốt nháy mắt, dường như đang ngước nhìn một tòa thần sơn, thẳng vào mây trời, gặp không tới phần cuối. Không hổ là một phong chi chủ, trong lòng hắn thở dài, cho dù bề ngoài lại bình thường không có gì lạ, kia một thân kinh thiên động địa tu vi vẫn không thể coi thường. Tô Khải tiếp nhận lệnh bài, thở phào nhẹ nhõm. Cùng Vương Đằng đồng thời xin cáo lui. Liền ra đại điện. Nửa ngày. Có tiếng nói nhỏ vang vọng. Ở u ám bên trong trừ khử. Thiên nhân hạt giống. Không kém. Một nén nhang sau. Càn khôn võ các lối vào Tô Khải đem lệnh bài chuyển cho hai vị trị thủ trưởng lão. Nhìn bọn họ đem thần lực truyền vào bên trong đại trận. Không tới chốc lát. Liền có một cánh sóng gợn môn hộ chậm rãi hiện lên. Vào đi thôi. Hai vị kia trưởng lão đem mật thi chuyển về. Đối với Vương Đằng cười cợt. Thần sắc ôn hòa vô cùng. Vương Đằng đối với bọn họ cũng có chút ấn tượng. Lúc trước chính mình đi tới thiên tâm đạo Sơn Môn lúc. Hai vị trưởng lão này liền ở trong đám người. Ông ong ong tương đương gợn sóng tạo nên. Hai người đi vào trong cánh cửa. Ở một trận không gian rung động bên trong biến mất. Không biết hắn có thể được một môn nào công pháp. Lấy thiên tư của hắn, bảy mạch công pháp nên đều rất thích hợp. Chị thủ trưởng lão nhìn hai người chỗ biến mất, ánh mắt có chút xuất thần. Ai cũng không nói chắc được, nếu là tâm lực của hắn đủ mạnh, không hẳn không thể bảy môn công pháp đồng tu. Một vị trưởng lão khác ngược lại trêu ghẹo một câu. Thiên tâm đạo công pháp so sánh đặc thù. Chú trọng tâm cảnh, cùng những công pháp khác cũng không bài xích. Có thể đồng thời tu hành. Đương đại trưởng môn chính là ba môn công pháp đồng tu. Đạt đến ta đạo tức thiên đạo, ta tâm tức thiên tâm cảnh giới. Ở phá toái cảnh bên trong chiến lực cũng là đứng hàng đầu. Mà bảy mạch bảy phong công pháp lúc đầu đều là tổ sư truyền xuống. Vị kia chính là bảy pháp đồng tu. Đăng Lâm Tử Vi, hiệu lệnh bắt đầu, đang phi thăng sau duy nhất chân giới cũng có lớn lao danh tiếng. Không biết vị này tương lai đạo tử, có thể không tái hiện tổ sư huy hoàng. Trong động thiên, càn khôn võ các vương đằng chậm rãi mở mắt ra. Lúc trước thời không điên đảo cảm tản đi, ngưng thần đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Lít nha lít nhít giá sách sắp hàng chỉnh tề. Vô số thần quang cấu trúc sách cổ bày ra trên đó. Ở võ các đỉnh, có một bức bắt đầu tinh đồ lóng lánh. Trên đó thất tinh chói mắt, giống như vật còn sống. Rơi ra từng sợi phát sáng. Vậy liền là chúng ta bảy phong bảy mạch truyền thừa công pháp đầu nguồn. Nghe đồn là tổ sư tự thiên ngoại đoạn rơi sao lớn tạo nên liền. Thần dị rất, có thể tự chủ, mẹ nó. Tô Khải gặp vương đằng ngước nhìn bắt đầu tinh đồ. Đang muốn mở miệng giảng dài. Đã thấy bắt đầu tinh đồ kia bỗng nhiên bùng cháy mạnh. Bảy viên sao lớn từ từ bay lên. Sán lạn đến cực điểm. Trực tiếp cùng nhau bay lên mà lên. Vờn quanh ở vương đằng quanh thân uẩn đãng. Bảy viên sao lớn đem vương đằng vây quanh ở trung ương. Dường như làm lễ. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Thất tinh diệu thế. Tất cả đều lựa chọn vương đằng sư huynh làm người truyền thừa. Tô Khải trố mắt ngoác mồm. Dụi dụi con mắt. Hoàn toàn không thể tin được tình huống trước mắt. Như mộng ảo bình thường. Ta có thể cảm giác được. Bọn họ, rất thân cận. Đang kêu gọi ta. Vương đằng lẩm bẩm nói nhỏ. Bị thất tinh vờn quanh làm lễ. Giống như Tử Vi đế tinh. Hiệu lệnh bắt đầu. Quân lâm hoàn vũ. Không tự giác. Tây cực kim ngọc đoán thể chân công vận chuyển. Hắn khí hải bạch kim hào quang bùng cháy mạnh. Một tôn thần hổ hiển hiện ra. Đứng ngạo nghễ trong tinh hà xin. Giống như chúa tể. Thất tinh diệu thế. Tử Vi quân lâm. Hài tử. Người chính là vương đằng chứ. Chẳng biết lúc nào. Võ các bên trên xuất hiện một bóng người. Bị một đoàn óng ánh ánh sao bọc. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi thâm thúy mà u ám con mắt. Tô Khải hoảng hốt. Nhìn phía bóng người kia. Không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Các chủ. Võ các chủ. Độc lập với bảy phong bảy mạch bên ngoài tồn tại. Xưa nay chỉ truyền một người. Bảo vệ càn khôn võ các. Đều là phá toái cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Bình thường trăm năm đều khó gặp. Hiện nay nhưng là vì vương đằng hiện thân. Thán phục không ngớt. Hắn đạp không mà đến. Nóng bỏng nhìn kỹ bị thất tinh vờn quanh làm lễ vương đằng. Ở trong mắt hắn. Nơi đó đứng không phải vương đằng. Mà là một tôn chúa tể tinh hà thánh thú bạch hổ. Đệ tử vương đằng. Gặp qua các chủ. Trong tinh hà. Vương đằng cũng là thoáng nhìn toàn bộ đột nhiên xuất hiện võ các chủ. Tựa hồ chính mình xúc động dị tượng quá to lớn rồi. Hắn nhìn phía bốn phía vờn quanh chính mình bảy viên sao lớn. Có không tên thân cận cảm. Dường như chính mình vốn là bọn họ chúa tể bình thường. Không cần đa lễ. Người rất xuất sắc. Trưởng môn đưa ngươi nhận lấy là hắn quyết định chính xác nhất. Ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Võ các chủ ngược lại đối vương đằng ôn hòa vô cùng. Cũng không để ý cái khác. Hắn đứng lặng giữa trời. Bốn phía vòng quanh người ánh sao càng là mơ hồ đang rung động. Hướng về vương đằng phương hướng tuôn tới. Các chủ, vương đằng ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Ta như thế ăn ngon sao? Những này ánh sao thật giống đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Không cần lo lắng, thể chất của ngươi rất phù hợp bảy phong bảy mạch công pháp. Đây là vận mệnh của ngươi. Võ các chủ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng chưa ngăn cản. Hắn muốn nhìn một chút, vị này tức sắp trở thành thiên tâm đạo đạo tử thiếu niên. Đến cùng có thể cho hắn bao lớn kinh hỉ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.